Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ bảo người đàn ông bình tĩnh lại, anh chẳng qua cung cấp cho anh ta một vài lời giải thích về kỹ thuật. Anh ta chỉ là tặng cho anh một vài bức thư pháp và hội họa mà thôi. Quay lại và giấu bức tranh đi, lại không có tiền thăm viếng. Anh ấy chết nhanh như vậy, chút chuyện nhỏ này chắc chắn sẽ không đến kịp để thú tội người đàn ông đã nhẹ nhõm đôi chút. Dù sao, nơi thâm sơn cùng cốc này cũng sẽ không có người đến. Anh ta trò chuyện với người phụ nữ. Chị à, chị nhờ tôi giúp chị giới thiệu giáo sư cố của đơn vị chúng tôi. Tôi nghĩ rằng việc này sẽ không thành. Người phụ nữ vẫn rất tự tin vào ngoại hình của mình. Cô ta bối rối. Nói thế nào, người vợ cũ kiên quyết chia tay, quay đầu lại liền kết hôn. Cố Thành Phong vẫn vì vợ anh ta mà giữ thân như ngọc. Người đàn ông nói với một nụ cười gượng gạo. Tôi không biết chắc, dù sao, các chị dâu nhiệt tình trong đơn vị giới thiệu đối tượng cho anh ta, đều bị anh ta từ chối. Tôi vẫn là cấp dưới của anh ấy. Tôi nào dám giới thiệu đối tượng cho lãnh đạo. Tôi còn chưa tìm thấy cơ hội để nói chuyện với anh ta. Người phụ nữ suy nghĩ một lúc, như thể cô ấy đã quyết định chủ động. Cố Thành Phong quá quan trọng rồi. Thôi Hưng Đông từng nghĩ đến việc bắt cóc anh ta, nhưng khả năng để hành động được quá khó đi. Tôi chỉ mới nghĩ đến kế hoạch để đứng về phía anh ta, hay là anh giúp tôi tạo cơ hội gặp anh ta một cách tình cờ. Chỉ cần quen biết, nước chảy đá mòn, sẽ có cách có thể làm trái tim anh ta mềm nhũn. Người đàn ông suy nghĩ một lúc, lần trước tôi nghe giáo sư của chúng tôi nói rằng hai cô con gái của họ sẽ đi chơi vào tuần tới. Anh ta đang xin đơn vị để được nghỉ phép và muốn đi cùng với những người lớn trong gia đình. Cố Thành Phong quan tâm đến con cái của mình nhất. Hay là chị thử tiếp cận bọn trẻ trước, sau đó hãy tiếp cận anh ta. Đôi mắt của phụ nữ sáng lên, không có nhiều người đàn ông yêu thương con gái của họ như thế và thậm chí ít người yêu thương con gái của họ được như Cố Thành Phong. Ngay cả các cháu gái của gia đình đối thủ anh ta cũng coi họ như con trong nhà, thậm chí là ngoại tộc. Nếu một người đàn ông có điểm yếu, sẽ thật dễ dàng để xử lý. Chỉ cần là đứa trẻ chấp nhận cô ta, có thể sẽ nhận được sự ưu ái của Cố Thành Phong, sau đó từ từ tìm cách hành động. E là chị nên bắt đầu làm bảo mẫu nhà anh ta trước. Người phụ nữ nói, anh nói đúng, tôi sẽ tìm cách tiếp cận thử. Người đàn ông lại nói, nhưng chồng Tô Anh là một người hay ghen, cứ như vậy để người lớn cùng những đứa trẻ ra ngoài du lịch. Chị cảm thấy anh ta sẽ giao cho Cố Thành Phong sao? Tô Anh thăm dò một chút, liếc nhìn dưới gốc cây, trong lòng đoán, tên cấp dưới của Cố Thành Phong ở dưới gốc cây kia, chắc là người mà do cô ấy đã cung cấp cho Hàn Cảnh Viễn, một trong mười mấy người trong danh sách kia. Có điều người phụ nữ đang nói chuyện kia, sẽ không bao giờ xuất hiện trong ký ức của Thôi Hưng Đông. Mặt trời phía trên ngọn cây dần dần lặn ở phía tây, keo bóng của hai người dưới gốc cây ngày càng dài hơn. Tô Anh trở nên thiếu kiên nhẫn, bọn họ thảo luận về cách để gặp gỡ một cách tình cờ, nhưng cô ấy không thể kết thúc cuộc thảo luận, vẫn cứ thảo luận chưa xong, hại cô ấy muốn rời đi cũng không được. Dự đoán của Tô Anh quả không sai chút nào, Hàn Cảnh Viễn tìm những đứa trẻ từ bên ngoài về, thấy Tô Anh vẫn chưa quay lại, anh ta đến văn phòng tìm Tô Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi giấm nồng nặc trong nhà, thấy rằng cô ấy lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Có thể sẽ đi tìm tên phiền phức đã nhìn thấy cô ấy lần cuối. Triệu Hương thấy anh ta đang tìm kiếm vợ của mình, vì vậy cô ta nói. Nó nằm ngay cạnh góc tường, nơi các thành viên trong gia đình đều có thể nhìn thấy nó. Có ánh sáng ban ngày, ngay cả khi mọi người nhìn thấy nó, họ sẽ không buôn chuyện lung tung. Tôi đoán Tiểu Tô đã cố tình chọn một nơi dễ dàng nhìn thấy như vậy. Lúc đầu vẫn còn nói chuyện rất tốt, hai người họ nói chuyện trong khoảng 5 hoặc 6 phút. Đột nhiên, cái tên Tiểu Trần đó hét lên thảm thiết và những tiếng la hét thật kỳ lạ, như thể bị ai đó đột nhiên nghiền nát xương. Tôi sợ hãi và chạy ra ngoài để xem. Khuôn mặt của Tiểu Trần trở nên nhợt nhạt, trán đầy mồ hôi, và anh ta quỳ một đầu gối trên mặt đất, tay phải vẫn đang nắm lấy tay Tiểu Tô. Tôi cảm thấy điệu bộ đó, có lẽ là khi anh ta bắt tay với cô ấy để nói lời tạm biệt, bị cô ấy bóp đau đến không chịu được. Vì vậy mà đã quỳ xuống. Chậc chậc chậc chậc, chúng ta đều đoán Tiểu Trần đã nói cái gì đó quá quá đáng, làm Tiêu Anh tức giận mà trừng phạt hắn. Chúng ta đoán không ra, thật sự là đoán không ra. Sau khi nói một tràng, vẫn không nói vào phần trọng điểm, Tô Anh đã đi đâu? Hàn Cảnh Viễn gấp gáp, gần đây phát sinh quá nhiều tình huống ngoài ý muốn. Anh đã trở thành chú chim sợ cung rồi, lo lắng hỏi. Chị dâu, chị có biết Tô Anh đi đâu không? Khi Triệu Hương nghe nói rằng Tô Anh vẫn chưa về nhà, cô ấy cũng lo lắng. Tôi không biết, đến giờ cơm rồi mà vẫn chưa quay lại. Đừng tìm xung quanh, anh đi hỏi Trần Vô Thanh đi. Khi Hàn Cảnh Viễn nghĩ đến lúc chia tay, Tô Anh nói rằng khoảng cách giữa vợ và chồng phải bằng một bát nước. Anh ấy nghĩ một lúc, không phải anh ấy không tin tưởng vợ mình, mà do anh ấy quá lo lắng cho cô ấy. Hàn Cảnh Viễn chỉ do dự vài giây, nhờ chị dâu Triệu Hương rằng khi cô ấy tan sở đến nói một tiếng với bọn trẻ ở nhà, sau đó đến nông trại tìm Trần Vô Thanh. Trần Vô Thanh gần đây cũng trở thành một con chim sợ cung. Anh ấy đến gặp Tô Anh vào buổi chiều, lần này tinh thần có chút hốt hoảng. Tại sao anh ấy lại đến tìm Tô Anh? À đúng rồi, nhân tiện anh ấy đi cảm ơn Tô Anh đã cho anh ấy cơ hội trở lại thành phố kiếm việc làm. Tổ chức đã được triển khai, chẳng bao lâu nữa anh ấy có thể mang Hữu Hữu rời khỏi Nam Đảo và lên đường đi làm. Lúc đi còn mang theo một túi hồng rừng hái trên núi rất ngọt. Tuy nhỏ nhưng rất ngọt, Tô Anh có vẻ rất thích, thậm chí còn lấy túi vải đen đựng hồng dại đem đi. Tay phải xương cốt đau như vậy, Trần Vô Thanh có chút kỳ quái. Bọn họ ban đầu nói chuyện rất vui vẻ, sao lại chọc giận Tô Anh rồi? Anh ta đã nói gì khiến vị ân nhân kia tức giận đến mức gần như bóp nát xương tay của anh ta? Ồ, nhân tiện, anh ấy hỏi về bát thuốc, thập quân đa bổ, để điều trị chứng đa nhân cách, hỏi Tô Anh liệu cô ấy có thể đưa đơn thuốc cho anh ấy không? Tô Anh hỏi anh ấy tại sao lại muốn đơn thuốc đó, anh ta nói sau này nuôi con phải tốn nhiều tiền nên muốn giữ lại bán lấy tiền. Tô Anh rất tức giận. Mắng anh ta vì tiền mà không biết điểm dừng, còn nói rằng uống thuốc bừa bãi sẽ hại chết người. Vừa tức giận, anh ta liền giật lại túi hồng giải, nói không tặng cho ân nhân nữa. Ân nhân không xứng ăn hồng rừng tự tay anh ta hái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vô Thanh giơ bàn tay phải vẫn còn đau nhức của mình lên, vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ trở thành loại người bị lợi ích chi phối. Nhưng lại vì một lý do nực cười như vậy, anh ta lại muốn lấy lại những quả hồng dại mà mình đã tặng cho ân nhân. Bệnh tâm thần phân liệt của anh ấy có thực sự được chữa lành chưa? Sẽ không có một nhân cách quỷ ma nào khác xuất hiện nữa chứ? Trần Vô Thanh đầu đau như búa bổ, một tay anh xoa xoa thái dương, tay phải vì đau nhức mà suýt chút nữa không cầm được chìa khóa mở cửa. Đợi đã, cửa đang mở, lại là ai đang ở trong phòng? Mấy người này bị làm sao vậy? Ngồi trong phòng tối như thế này mà không chào hỏi tiếng nào? Thật sự dọa người đó biết không? Trần Vô Thanh thậm chí không thèm lấy một cây gậy để tự vệ. Dù sao thì bất kể ai đang ở trong phòng, về cơ bản anh ta có thể chắc chắn rằng mình không thể đánh thắng nổi. Vừa vào cửa, người trong phòng chính là Hàn Cảnh Viễn, người chồng hiện tại của Tô Anh. Hàn Cảnh Viễn đi thẳng vào vấn đề, nói rằng anh ấy sợ gây ra hiểu lầm, lỡ như bị mọi người nhìn thấy, hiểu lầm rằng hai người đàn ông vì Tô Anh mà đối chọi gay gắt, càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn, vì vậy đã vào phòng đợi trước. Trần Vô Thanh thầm phàn nàn một phen, Hàn Cảnh Viễn nhất định đến đây để đối đầu gay gắt với anh ta. Sau khi hỏi rõ về lý do đến đây của Hàn Cảnh Viễn, Trần Vô Thanh cũng rất ngạc nhiên, vì vậy anh ấy đã kể về ký ức khiến anh ấy đau đầu như búa bổ xảy ra vừa lúc nãy. Chỉ là cãi nhau nho nhỏ thôi, đoán chừng cũng không làm Tô Anh đồng chí tức giận bỏ nhà đi, nhất định là lên núi hái quả hồng rừng rồi. Hắn dừng một chút, nói thêm, mà tôi cũng không tính là người quen, cho nên sẽ không vì tôi mà rời khỏi nhà. Anh nói xem có đúng không, Hàn đồng chí. Hàn Cảnh Viễn thầm nghĩ, tại sao không, trên đường đi Mân Nam, cùng nhau ăn ở mấy ngày, cũng không thể coi là xa lạ. Hàn Cảnh Viễn đành phải về trước, vừa đi đến cửa sân đã nghe thấy tiếng cười nói của người trong nhà. Kiều Lan Lan, Lão Đinh và Xuyên Bách đang giúp việc trong bếp. Tô Tân Ý đưa Hữu Hữu đi chơi với lũ trẻ, Tô Anh đang lấy một quả hồng dại nhỏ màu đỏ từ trong túi vải đen ra. Thấy anh quay lại, cô đưa một quả qua, trong khu rừng mà Trần Vô Sinh chỉ em, có rất nhiều quả hồng nhỏ như thế này, rất ngọt, ăn thử đi. Hàn Cảnh Viễn gọt vỏ hồng xanh đi, quả hồng dại nhỏ như vậy, cắn một miếng, ngọt ngào lạ thường. Anh ta hỏi, em lên núi hái quả hồng à, đúng vậy, nếu không... Anh cho rằng cái tên keo kiệt Trần Vô Thanh kia sẽ cho em nhiều như vậy sao? Tô Anh phân phát cho mỗi đứa trẻ một ít và để lại cho gia đình Kiều Lan Lan khoảng một chục quả, sau đó nói. Trần Vô Thanh thật keo kiệt, anh ấy muốn dùng vài quả hồng rẻ tiền để đổi đơn thuốc với tôi. Vì vậy tôi đã dạy cho anh ta một bài học, sau đó tôi hỏi quả hồng được hái ở đâu, nhưng anh ta vẫn không muốn nói. Nhưng cuối cùng anh ta không thể kháng cự và nói cho tôi biết. Hàn Cảnh Viễn, anh ấy ở trong phòng của Trần Vô Thanh, nhìn thấy những món đồ anh ấy sử dụng đã cũ ở các mức độ khác nhau. Một số trong số đó là từ Tây Bắc mang về, khá tiết kiệm. Hễ nghĩ đến Trần Vô Thanh thực sự biết hưởng thụ cuộc sống tốt hơn mình, Hàn Cảnh Viễn cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao tiền trợ cấp hiện tại cũng đủ chi tiêu trong gia đình, nên Tô Anh thích tiêu thế nào thì cứ tiêu thế ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Anh chia quả hồng xong, rửa tay và đưa cho Hàn Cảnh Viễn xem vị trí công việc mà Hứa Việt Châu vừa gửi đến, để hỏi ý kiến của anh ấy. Ở đây có 3 vị trí công tác, đều là biên chế chính thức, tiền lương cũng không chênh lệch bao nhiêu, anh giúp em tham khảo một chút. 3 công việc, một là phó giám đốc công ty dịch vụ, lương thấp nhất trong 3 công việc, ưu điểm là gần nhà, không có nhiều việc cần phải làm. Thứ hai là liên đoàn phụ nữ huyện, hoạt động rất gần cơ sở, gần một nửa công việc của hội phụ nữ bên đó là giải quyết tranh chấp trong gia đình, giữa các gia đình nhỏ và lớn, ở xa nhà, mọi thứ rất lộn xộn, phí công vô ích. Ngoài ra còn có một phần công việc là cảnh sát của đồn cảnh sát Thành Tây. Nếu Tô Anh đi, cô ấy sẽ là nữ cảnh sát duy nhất của đồn cảnh sát Thành Tây. Cô ấy sẽ được coi như một linh vật tuyệt đối. Địa điểm là ở giữa bệnh viện và căn cứ, cách nhà không xa, hiện tại an ninh tốt, cảnh sát hiện tại cũng không nhiều, nói thật thì công việc này cũng khá tốt. Nếu phân tích hợp lý, vị trí phó giám đốc công ty dịch vụ và sĩ quan cảnh sát của đồn cảnh sát Thành Tây đều ổn cả. Hàn Cảnh Viễn mở miệng, nhất thời không thể đưa ra quyết định, thừa dịp hỏi. Chị Tần Ý, 3 phần công việc này, chị cảm thấy Tô Anh thích hợp cái nào? Tô Tần Ý đã sớm muốn đưa ra một đề nghị, dù sao cô ấy đã được mẹ nuôi huấn luyện theo tiêu chuẩn của cảnh sát đặc biệt từ khi còn nhỏ, nhưng sau khi thay đổi cơ thể, thể chất của cô ấy không thể theo kịp. Cô nói, nếu là tôi sẽ chọn làm cảnh sát, nhưng khi chọn nghề vẫn phải dựa vào ý kiến của Tô Anh. Kiều Lan Lan từ trong bếp đi ra, khoác vai Tô Anh, nhìn vào 3 công việc trên tờ giấy và nói. Công việc của Liên đoàn Phụ nữ huyện đang có tiềm năng phát triển. Trong tương lai, gia đình Tô Anh chúng ta có thể dùng nền tảng này tham gia vào chính trị. Hàn Cảnh Viễn giật lấy thư giới thiệu công việc từ Kiều Lan Lan. Kiều Lan Lan, đừng làm loạn hộ khẩu nhà tôi, vợ tôi là người nhà cô từ khi nào? Kiều Lan Lan tức giận trợn mắt nhìn Hàn Cảnh Viễn. Cô ấy tiếp tục, nhưng tôi nghĩ tính cách của Tô Anh không phù hợp với công việc của Liên đoàn Phụ nữ. Những người đàn ông đánh vợ ở nhà không thể sống sót qua tay Tô Anh, dễ dàng leo lên đờ, ỉnh cao của pháp luật, hãy quên nó đi. Vị trí phó giám đốc công ty dịch vụ này rất tốt, gần nhà, nội dung công việc cũng không quá phiền phức. Lương tuy thấp hơn một chút nhưng lão Hàn đã được thăng chức, lương cũng tăng lên, tiền lương chênh lệch chỉ mấy đồng, có thể cho qua. Hàn Cảnh Viễn, Kiều Lan Lan, cô có biết nói tiếng người không? Tôi kém lão Đinh 10 tuổi. Nếu cô có gan nói tôi già, vậy thì lão Đinh của cô biến thành cái gì rồi? Kiều Lan Lan không thèm nói chuyện với anh ta, vì vậy cô đi vào bếp để giúp lão Đinh nấu ăn. Tô Anh hỏi Hàn Cảnh Viễn, anh được tăng lương rồi, em không hề nghe anh nhắc đến. Hàn Cảnh Viễn có chút ngượng ngùng, giải thích nói, anh còn chưa nhận được công văn chính thức, tất cả đều có thể bị thay đổi, anh muốn chờ xác nhận xong rồi mới nói cho em biết. Tô Anh cho rằng nhiệm vụ lần này tiến hành thuận lợi, Hàn Cảnh Viễn đã lập công, tích lũy tư cách cùng tín nhiệm đủ để thăng cấp. Lại nói về công việc, bản thân Tô Anh muốn làm công việc của cảnh sát với chức vụ cao nhất, cô tôn trọng ý kiến của Hàn Cảnh Viễn và hỏi. Mẹ em từng là cảnh sát, thực ra em muốn trở thành cảnh sát. Anh thấy có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Cảnh Viễn rũ mi xuống, không chút do dự nói. Được. Em thích làm công việc gì, anh đều ủng hộ em. Tô Anh rất vui, Hàn Cảnh Viễn thực sự rất tốt, mặc dù khi anh ấy nói điều này, khí thái của anh ấy rõ ràng là lo lắng và kháng cự, anh ấy vẫn tôn trọng và ủng hộ cô ấy. Sau bữa tối, Kiều Lan Lan và Đinh Tông đưa Xuyên Bách trở lại, Cố Chi Nam đưa Tiểu Hữu Hữu đi tắm, Tô Tổng Nam vẫn chưa quay lại, Thẩm Mỹ Tĩnh và Từ Phân Nguyệt bị bắt, chỉ có Tô Tân Ý và Hữu Hữu ở nhà. Cô ấy không vội vàng, quay lại và nói với Tô Anh một vài chuyện không lớn không nhỏ. Tạ Hoạt Thương nhờ tôi thương lượng, muốn đưa Hữu Hữu trở lại Bắc Kinh để nuôi nấng. Bất kể cha ruột của Hữu Hữu là ai, Tạ Hoài Thương dù sao cũng là bà ngoại của Hữu Hữu, nhưng Hữu Hữu được nhà họ Tô dùng tiền nuôi nấng, còn có Hữu Hữu cũng có cha ruột. Tô Anh nói, bà Tạ vẫn có một số quan điểm cực đoan, Hàn Cảnh Viễn và mẹ anh ấy có khoảng cách rất lớn. Lần trước chúng tôi trò chuyện, bà Tạ cũng thuyết phục tôi, nói rằng trên đời không có gì sánh bằng cha mẹ và để tôi đảm nhận việc xoa dịu cho mẹ con Hàn Cảnh Viễn. Tôi từ chối rồi, Tô Tần Ý cũng bất lực, nói, một phần lớn tính cách cực đoan của Thẩm Mỹ Tĩnh là từ tai mắt của mẹ cô ấy. Hữu Hữu đã được bà ấy đưa cô ấy về nuôi, nếu nuôi dạy ra thêm một tính cách cực đoan nữa, phải làm sao? Hơn nữa, Trần Vô Thanh cũng đã đến tìm tôi, nói muốn đem Hữu Hữu về bên cạnh mình. Tô Anh cảm thấy rằng giao Hữu Hữu cho Trần Vô Thanh sẽ tốt hơn. Trên đường đến Mân Nam, Trần Vô Thanh đã thề rằng nếu giao Hữu Hữu cho anh ta sẽ không bao giờ kết hôn và sinh con trước khi Hữu Hữu trưởng thành. Sự đảm bảo của Trần Vô Thanh vẫn đáng tin cậy. Tô Tần Ý cũng nói, tôi đã gọi điện thoại cho Tổng Nam vài lần, mặc dù Tổng Nam không ở nhà vì các nhiệm vụ quanh năm, nhưng tình yêu của anh ấy dành cho Hữu Hữu không hề vì gia thế của Hữu Hữu mà giảm đi. Gia đình cũng đã tính toán, nhà họ Tô lộ diện, bí mật tìm kiếm quan hệ, tìm cho Trần Vô Thanh một nơi để trở lại thành phố, giao cho anh ta một công việc, sự phát triển của Hữu Hữu cũng được đảm bảo. Tô Anh vội vàng nói, không cần nữa, Trần Vô Thanh đã tham gia nhiệm vụ và kiếm được cho mình một công việc. Hai người đang tán gẫu, Hàn Cảnh Viễn ôm Du Du đang ngủ gà ngủ gật trong lòng, đã tới cửa phòng ngủ phía tây nhìn hai lần rồi. Tô Tân Ý hỏi, mới 9 giờ, Hàn Cảnh Viễn anh khẩn trương cái gì? Tô Anh nói, Hữu Hữu buồn ngủ, cô xem nó ngủ gục trên vai Hàn Cảnh Viễn kia. Tô Tân Ý đứng ở cửa thì thầm, Hàn Cảnh Viễn, buổi tối không biết phải nói chuyện với Tô Anh đến tận mấy giờ. Cho nên tôi ngủ với Tô anh đưa Hữu Hữu về nhà tôi ngủ đi. Hàn Cảnh Viễn, Kiều Lan Lan và Tô Tân Ý bọn họ đều cùng là con dâu, tại thân thiết như chị em đã xa cách nhiều năm vậy. Hàn Cảnh Viễn đem Hữu Hữu đang ngủ trả lại vào lòng Tô Tân Ý. Tôi không quen giường, đổi giường ngủ không được, nếu không quá gấp gáp, cô ngày mai lại đến nói tiếp. Trên thực tế, Hàn Cảnh Viễn lớn hơn cặp song sinh Tô Tân Ý và Tô Tổng Nam vài tháng tuổi. Nhưng khi cô ấy còn nhỏ, Tô Tân Ý muốn làm chị, Hàn Cảnh Viễn đã chăm sóc cô ấy rất tốt từ khi cô còn nhỏ, quen gọi bằng chị, bây giờ muốn đổi cũng không đổi được nữa. Tô Tân Ý phàn nàn rằng cô lúc làm nhiệm vụ, đã nằm trên đá mà ngủ qua, không quen giường cái quái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách trong nhà đều đã rời đi, Hải Từ cũng đã trở lại trong nhà, ngọn đèn mờ ảo trên đỉnh đầu đột nhiên trở nên mơ hồ. Hàn Cảnh Viễn ngồi ở mép giường, hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào dưới chân, thấp giọng nói. Anh đã tắm rồi, em buồn ngủ chưa? Tô Anh nói, được thôi, đợi em đi tắm đã. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, Hàn Cảnh Viễn đang dựa vào cửa sau của gian phòng chính, ngẩng đầu nhìn trăng rằm trên bầu trời. Khí hậu ở Nam Đảo rất tốt, sao trên trời, đếm sao cũng không xuể. Khi con số lên đến 582, Tô Anh bước ra. Dưới ánh trăng, làn da của cô trắng nõn, bị hơi nước thẩm thấu lộ ra màu hồng phấn, giọt nước đọng trên lông mi theo chớp mắt, như rơi xuống trái tim đang đập loạn nhịp của anh. Tô Anh cười nói, anh ở đây chờ làm gì, em sẽ không chạy trốn đâu. Hàn Cảnh Viễn toàn thân nóng như lửa đốt, có một số việc nghĩ đến liền không thể dập tắt, tối nay ai đến quấy rầy, hắn sẽ đem người đó ghi nhớ cả đời. Trước khi Tô Anh tắm, cô ấy nói rằng đợi một lát cô ấy sẽ trở lại. Hàn Cảnh Viễn sợ rằng nếu lơ đãng, cô ấy sẽ biến mất. Giờ khắc này, cô ấy đi ra, không biến mất, không thay đổi chủ ý. Cô đối với anh đã hài lòng rồi đúng không? Máu như sôi lên, lý trí hừng hực bắt đầu mơ hồ. Hóa ra thích một người lại khó chịu như vậy. Cho dù cô ấy ở trước mặt, bạn cũng muốn lại gần, hận không thể ôm lấy máu thịt cô ấy, không bao giờ tách rời nữa. Ở một khán phòng lớn xem mắt, cô lại chọn anh, nhất định là duyên số. Hàn Cảnh Viễn thầm nghĩ trong lòng. Anh sải bước lớn đi tới, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, bế cô gái bên cạnh lên, quay người trở lại phòng ngủ, đặt cô lên chăn, quay người khóa cửa lại, lần nữa quay lại, lần này là áp sát áp vào trán cô, anh ghé sát tai cô, giọng khàn đi. Cần tắt đèn không? Tắt đi. Hàn Cảnh Viễn giơ tay rút dây đèn ra, rời khỏi cô gái yêu dấu vài giây, mò mẫm trong tủ quần áo vài lần, khi quay lại đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Tô Anh di chuyển ngón tay đến lòng bàn tay anh, chạm vào chiếc hộp cỡ lòng bàn tay rồi kéo nó vào tay, dựa vào trực giác vị trí của mình. Cô ném cả chiếc hộp trở lại tủ quần áo, khá chính xác, không bị rơi xuống đất. Hàn Cảnh Viễn cả người phát lạnh. À anh, nói cô sẽ đồng ý. Tô Anh cắn lỗ tai của anh. Theo tính ngày, kỳ kinh của em đến vào ngày mai hoặc là ngày mốt, hôm nay không cần tới thứ này. Em chắc chắn, ừ, hai ngày trước khi đến kỳ kinh nguyệt, cô có thể cảm nhận được cơ thể mình, hơn nữa kinh nguyệt của cô luôn rất đều đặn. Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông dường như tăng lên một chút. Ngay từ đầu đã không suôn sẻ, Tô Anh ở thế giới khác, chỉ nghe chị hàng xóm miêu tả vài lần, đến thời khắc mấu chốt, chị ấy luôn cười nửa miệng làm trò cầu thả. Còn gì nữa đâu, nói là tình cảm của người khác đều là người khác cảm giác. Trong tương lai cô tìm được bạn đời của cô, tự nhiên cô sẽ biết. Tô Anh cảm nhận được điều đó, sau một thời gian dài mò mẫm, hai người đã ngầm hiểu. Không biết qua bao lâu, Tô Anh buồn ngủ vô lực, muốn ngủ lại ngủ không được. Chẳng trách chị kia ở thế giới khác, mỗi lần bằng hữu về là hôm sau lại cáu bẳn, dậy rất muộn. Tô Anh quay đầu để tránh sự thân mật của người đàn ông, và muốn chui vào chăn ngủ. Hàn Cảnh Viễn, em buồn ngủ muốn ngủ. Em ngủ đi, người đàn ông ôm lấy cơ thể của cô, đem cô từ trong chăn kéo vào trong ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngủ cũng không được. Tô Anh cũng không ngoại lệ. Cô ấy muốn trói người đàn ông lại và nhét nó xuống gầm giường giống như chị gái ở thế giới bên kia mỗi lần phàn nàn. Nhưng theo kinh nghiệm của chị kia, tức giận chống cự căn bản cũng vô ích, làm nũng thì tốt hơn. Sau nhiều lần cầu xin rồi hù dọa, anh hôn cô, sau đó ôm cô ở trong ngực an tĩnh lại. Chuyện này tiêu tốn sức lực, Tô Anh mệt đến mức lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Buổi sáng Tô Anh bị Hàn Cảnh Viễn đánh thức, khi Tô Anh đang ngủ anh chạy bộ, sau khi chạy về, thấy cô vẫn đang ngủ, anh đến một nhà hàng quốc doanh để mua bánh bao hấp, sữa đậu nành cùng bánh quẩy, khi anh trở lại cô vẫn còn đang ngủ. Quả thật là, bọn trẻ cũng đang ngủ và chính anh là người dậy quá sớm. Anh tối hôm qua không ngủ được, trời vừa rạng sáng chỉ chợp mắt vài tiếng, nhưng kỳ quái là buổi sáng rất có tinh thần, tốt hơn trước rất nhiều. Tâm tính của tôi cũng có chút thay đổi, trong lòng luôn có vẻ chua xót. Tôi từng cho rằng Tô Anh anh rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ, cho dù cô ấy có quyền lực đến đâu thì cô ấy vẫn là một món đồ sứ cần được bảo vệ vì sợ vỡ. Công việc của cảnh sát ở phía tây thành phố còn nhiều nguy hiểm, Hàn Cảnh Viễn lại lo lắng. Trong lòng treo lơ lửng. Hàn Cảnh Viễn lặng lặng ngồi bên giường một lúc, nhìn Tô Anh mở to đôi mắt ngái ngủ, nụ cười so với trước kia dịu dàng hơn, trước mặt người mình yêu là một tình yêu không thể che giấu. À anh, dậy ăn sáng đi. Tô Anh liếc nhìn ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, cô có thể ước lượng thời gian, bọn trẻ vẫn chưa thức dậy, cô vẫn có thể ngủ một lúc. Cả người mệt mỏi và không muốn động, loại vận động này có hại hơn so với đội đánh quái. Khả năng hồi phục cũng chậm hơn. Cô chờ mình chui vào trong chăn. Không ăn, để em ngủ tiếp. Chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh, đường nét xinh đẹp làm người ta rung động lòng người. Hàn Cảnh Viễn ghé sát tai cô nói. Còn chút thời gian, anh khóa cửa lại ngủ với em một lát được không? Tô Anh giật mình tỉnh giấc, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh, nở nụ cười nửa miệng. Còn chưa đến một giờ, anh thấy đủ cho anh lăn lộn sao? Hàn Cảnh Viễn nói một hồi, hiển nhiên còn chưa đủ. Vậy thì, em tối nay nên giữ vững tinh thần, đi ngủ sớm một chút. Tô Anh an tâm nhắm mắt lại, Hàn Cảnh Viễn không có lập tức rời khỏi phòng, mà ở bên tai cô âu yếm thì thầm. À anh yêu em. Sau đó anh đóng cửa và đi ra ngoài. Tô Anh vẫn nhắm mắt, hai cánh tay buông thõng xuống mép giường một cách tự nhiên, ngón tay mảnh khảnh gõ gõ ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ bên cạnh. Ở dưới cùng của ngăn kéo là cuốn sổ màu xanh có khóa, được Trần Vô Sinh đưa cho cô, nhưng cô không vứt nó. Giữ lại đi, biết đâu một ngày nào đó, khi cô bất đắc dĩ có lý do phải rời đi, cô cũng muốn Hàn Cảnh Viễn biết vì sao cô rời đi. Ít nhất muốn cho anh biết cô đến từ đâu và chuyện gì đã xảy ra ở đó, Nếu không thì người đàn ông ngu ngốc này cả đời sẽ không bao giờ ra ngoài. Bữa sáng hôm nay thực phong phú, Hàn Kinh Thần đắc ý nói. Có bánh bao nhỏ, Hàn Cảnh Viễn hất đũa ra khỏi tay cậu. Bánh bao nhỏ là con có thể ăn sao? Tự giác một chút, cái này cho cô hai và hai em gái. Hàn Kinh Thần, con bởi vì địa vị trong nhà không xứng ăn bánh bao nhỏ. Hàn Cảnh Viễn, đúng vậy, sớm nhận ra hiện thực là điều tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chi Nam nhìn không được muốn cười, nhìn thấy vẻ mặt đau lòng không thể tả của Hàn Kinh Thần, cậu vội vàng nhịn xuống. Tô Anh cũng rời giường, nhìn thấy một bàn ăn sáng của nhà hàng Quốc Doanh, liền nói với Hàn Cảnh Viễn. Anh đã tiêu một nửa số tiền ăn mà Hàn Kinh Thần đã phê duyệt cho em trong một ngày, và chờ ăn bánh quẩy với dưa muối vào ban đêm. Hàn Cảnh Viễn, Hàn Kinh Thần hiện tại như vậy sao? Tô anh nghĩ sao? Chi phí sinh hoạt hiện tại đều do cậu ấy sắp xếp, và em chỉ có thể nghe lời cậu ấy. May mắn thay, cô có một công việc chính thức, và cô sẽ có thể nhận được tiền trong một tháng. Hàn Cảnh Viễn nghiêm túc nói, Hàn Kinh Thần, nếu như con kén chọn như vậy, sau này rất khó tìm được vợ. Hàn Kinh Thần tức giận phàn nàn. Hai người này kém hơn người kia. Con đã tiếp quản gia đình này. Nếu các người không hài lòng, thì con mặc kệ. Tô Anh liên tục chỉ trích Hàn Cảnh Viễn, sau đó dùng những lời lẽ ân cần an ủi thiếu niên. Dì đã nhìn thấy chú hai của con, và chú ấy chưa bao giờ bị xã hội vùi dập vì tiền. Đừng nghe lời chú ấy. Trong nửa đầu của một tháng, gia đình chúng ta có một nửa số dư chi tiêu hàng năm, và tất cả đều là công lao của con. Dì sẽ thưởng cho con một khoản tiền. Hàn Kinh Thần khinh thường nhìn, lại rất muốn một khoản tiền đó. Hai người quen tiêu xài phung phí rồi, nói đến phần thưởng sao đột nhiên lại keo kiệt. Tô Anh cười khúc khích. Hàn Kinh Thần, tiền tiêu vặt một khoản đã là nhiều rồi, con phải biết bằng lòng. Cô quay đầu lại hỏi hai cô bé, cuối tuần này hai đứa đi chơi à? Cố Sán Sán gật đầu liên tục. Một lớp học cần có 6 phụ huynh đi cùng. Phụ huynh của các bạn học của chúng con dường như rất bận rộn. Đến bây giờ, chỉ có 2 phụ huynh đăng ký. Mẹ có thể đi không? Hàn Cảnh Viễn nóng lòng muốn thử. Anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ lớn này, có thể xin nghỉ phép. Nếu không chúng ta đi thôi, anh có thể bảo vệ bọn nhỏ an toàn. Tô Anh cười nói, hai chúng ta tốt nhất không nên đi. Hàn Cảnh Viễn khó hiểu. Tại sao? Tô Anh nói, anh xem hai chúng ta sẽ đi đâu, không được có chuyện gì phát sinh ra à, thế thì không tốt lắm, để bọn trẻ ra ngoài chơi vui vẻ, vẫn là chúng ta đổi thành cha mẹ bình thường để đi cùng bọn trẻ. Hàn Hâm Tinh đầu óc nhanh chóng quay cuồng, vậy thì để ba cố đi thôi, lần trước con cùng chú ấy đi chơi, chú ấy tỏ ra rất muốn đi. Thấy Hàn Cảnh Viễn không vui lắm, Tô Anh nói, tất cả con cái đều giao cho chúng ta, như vậy để cho cậu ấy cơ hội đi. Anh cảm thấy thế nào? Hàn Cảnh Viễn thoáng nhìn thấy vết đỏ mờ nhạt trên cổ áo của Tô Anh. Trong lòng vô cớ cảm thấy tê dại. Anh kéo thẳng cổ áo của cô như không có chuyện gì xảy ra. Nói. Được, anh sẽ nghe lời em. Sau bữa ăn, bọn trẻ sẽ đến trường. Tô Anh nhìn đồng hồ và thương lượng với Hàn Cảnh Viễn. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Em muốn đi sớm một chút. Anh có thể rửa bát được không? So với cảm giác khó chịu khi đi làm ở căng tin trước đây, Tô Anh rất tích cực trong công việc và cô ấy thực sự thích nó. Hàn Cảnh Viễn trong mắt lộ ra ôn nhu ý cười. Được, em đi đi. Tiểu Tô, lại đây, đây là chỗ ngồi của cậu, cậu cứ ngồi ở chỗ này, mấy ngày nay làm quen hoàn cảnh, làm công tác tiếp người trong đồn. Sư trưởng Hách rất vui, đồng chí Tô Anh đã chọn làm việc tại đồn cảnh sát Thành Tây, cuối cùng cũng có một linh vật trong đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đó cô hỏi Lập Công liệu cô ấy có thể thay đổi công việc không? Sau đó tìm thấy cô ấy trên gác mái. Anh ấy đã đoán không sai. Tô Anh thực sự đang hỗ trợ trong nhiệm vụ. Các đồng nghiệp trong viện rất nhiệt tình và thân thiện. Và họ rất tò mò về Tô Anh. Nhưng những người lớn tuổi này quá xấu hổ hỏi thăm. Dù sao, họ sẽ tự nhiên hiểu sau khi làm quen với cô ấy. Cậu cảnh sát tập sự đối diện với Tô Anh ôm một cái cốc đi tới. Chị Anh, nghe nói chị rất khỏe phải không? Tô Anh gật đầu cười nói. Đúng vậy, Ngô Vân Châu ngượng ngùng gãi gãi đầu. Được rồi, ly nước này em không vặn được nữa, làm phiền chị được không? Đôi khi rất khó mở nắp ly sau khi hấp thụ nhiệt, Tô Anh đã nhiều lần giúp mấy đứa trẻ mở nắp ly ở nhà và biết rằng việc này vẫn rất tốn sức đối với người bình thường. Cô vươn tay, đưa cho tôi, sử trưởng Hách đau lòng. Đồng chí Ngô Văn Châu, tôi đã bảo cô tập thể dục mà cô còn để đồng nghiệp nữ vặn nắp ly. Cô không biết xấu hổ sao? Tô Anh đã vặn ly nước, vội vàng nói. Không có việc gì, tôi còn vì hoàn cảnh viễn vặn nắp, không có gì đáng xấu hổ. Sử trưởng Hách cười tủm tỉm. Ồ, đó là tình cảm vợ chồng của cô, nhất định là anh ta đang nhất định là giả vờ. Hàn Cảnh Viễn đang ở trong doanh trại, Trần Đoàn ngồi đối diện mất hết sức lực, đẩy cái cốc cho hắn. Tay cậu thật rảnh rỗi, giúp tôi vặn một chút. Hàn Cảnh Viễn chán ghét, cậu thật ngu xuẩn, cần tăng cường rèn luyện, cho rằng mình là bệnh nhân bị thương. Anh vặn ly nước trả lại cho cậu, đột nhiên mí mắt anh giật giật, không biết là ai đang nói xấu sau lưng mình. Hàn Cảnh Viễn thầm nghĩ, Tô Anh làm việc giữa một đám người lớn tuổi, cô ấy có thể quen được không? Trên thực tế, Tô Anh đã rất quen với nó. Buổi sáng, cô tiếp một cặp mẹ chồng nàng dâu đánh nhau ở đồn công an, và một cặp vợ chồng xảy ra tranh chấp. Cô cùng Tiểu Châu xuống thành lập một đội, đi ra ngoài để kiểm tra, đã giúp một ông già cô đơn và bắt được một con mèo ma từ trên cây. Tiểu Châu cũng bị con mèo cào, Tô Anh nhìn thấy nó có màu đỏ. Và lặng lẽ giúp làm sạch nó bằng một sức mạnh siêu nhiên. Cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giờ tan sở, buổi tối Hàn Cảnh Viễn hỏi cô có quen không? Em vẫn đi làm sao? Có ai chọc em giận không? Đồng nghiệp đối với em rất tốt. Tô Anh cười nói, em cũng từng trải qua sóng gió lớn, anh phải tin tưởng em nha. Hàn Cảnh Viễn suy nghĩ một chút, trên đảo trật tự pháp luật vẫn luôn tốt. 3 năm qua sở cảnh sát thành Tây hỗ trợ xử lý các vụ án buôn người, không có đại án, hẳn là không có vụ án đặc biệt nghiêm trọng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau bữa tối, Tô Tân Ý không ở nhà Tô Anh nói chuyện phiếm mà rủ Hữu Hữu cùng với một vài đứa trẻ đi chơi, đồng thời nói với Cố Chi Nam rằng nếu Hữu Hữu buồn ngủ, nhờ anh ấy đưa Hữu Hữu đi ngủ, sau đó kéo Tô Anh đến chỗ của cô ấy. Hàn Cảnh Viễn trong lòng phát lạnh. Anh cảm thấy có lẽ đêm nay chính mình một mình trong phòng trống. Tổ chức đã thông qua đơn ly hôn của Tùng Nghiêm. Đúng như dự đoán, Tô Anh quan tâm đến kế hoạch tương lai của Tô Tổng Nham. Anh ấy sẽ bị thuyên truyền hay sao? Anh ấy muốn thay đổi nghề nghiệp và trở thành cảnh sát phòng trống MAT, úy ở biên giới. Thật nguy hiểm, người nhà của anh có thể đồng ý sao? Gia đình nhất định không đồng ý, đã có một đứa con trai ra đi. Nếu đứa còn lại xảy ra chuyện gì thì bố mẹ sẽ không thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tô Tổng Nham nói trong điện thoại rằng anh ta không tự ý hành động. Anh ta còn nói rằng công việc nguy hiểm nhất định phải có người làm. Anh ta muốn tìm điều có ý nghĩa mới có thể làm cho chính mình thoát khỏi sự thống khổ. Trong mộng mới có thể đối diện với ánh mắt của anh trai trước khi chết. Gia đình Tô cuối cùng cũng buông tay. Đối với sự sắp xếp của Hữu Hữu, Tạ Hoài Thương cũng buông tay, nói rằng Trần Võ Sinh không sao với đứa trẻ, nhưng muốn yêu cầu anh ta trở về Bắc Kinh và làm việc trong tổ chức mà gia đình Thẩm đã sắp xếp cho anh ta. Trải qua trình độ từng bước từ nhân viên đến lãnh đạo, nhìn thoáng qua có thể thấy công việc tốt hơn là ổn định. Trần Võ Sinh không đồng ý, và anh ta kiên quyết từ chối nhận bất kỳ lòng tốt nào từ gia đình Thẩm. Tô Anh nói, lần trước Trần Võ Sinh hợp tác với nhiệm vụ. Tổ chức đã hứa sẽ an bài cho anh ta một công việc, anh ta không cần sự giúp đỡ của người khác. Tô Tân Ý gật đầu, nhưng gia đình không biết, tuy Hữu Hữu không phải con tôi, nhưng chúng tôi đã nuôi dạy nó nhiều năm như vậy. Chúng tôi cũng hy vọng đứa trẻ đó khỏe mạnh, cha mẹ tôi cùng Từ Nham cũng giúp Trần Võ Sinh thu xếp một nơi để trở về thành phố. Tôi nghĩ anh ta sẽ chọn quay lại Bắc Kinh. Nhưng Trần Võ Sinh thì không, anh ta giỏi viết lách. Và khi anh ta đăng ký nhận giải thưởng với tổ chức, anh ta nói rằng muốn đến Dương Thành báo chiều, và bên trên đã đồng ý, Trần Võ Sinh sẽ đưa Hữu Hữu rời đảo Nam đến Dương Thành trong một vài ngày ngày. Công việc này do chính anh ta kiếm được. Nhân tiện, Trần Võ Sinh đã đưa cho tôi một giấy nợ trị giá 1.800 nhân dân tệ dựa trên phí duy trì hàng tháng là 30 nhân dân tệ. Khi Trần Võ Sinh đến Dương Thành, tiền thực tập ban đầu chỉ là 42 tệ, vì bảo vệ đứa trẻ. Nhà họ Tô không vội vàng trả lại cho anh ta. Hơn nữa, Trần Võ Sinh còn là một người có kế hoạch. Anh ta đã đi Tây Bắc trong 5 năm và đảo Nam trong 1 năm, mỗi tháng tiết kiệm được 5 tệ. Trong 6 năm, anh ta đã có trong tay hơn 300 phần thưởng. Số tiền tiết kiệm hơn 600 nhân dân tệ cộng lại đủ để anh ta đưa các con đến định cư ở Dương Thành trước. Tô Tổng Nham và Hữu Hữu đã sắp xếp xong, ngôi nhà trong sân gia đình sẽ bị bỏ trống. Điều đó có nghĩa là Tô Tần Ý sẽ rời đảo Nam và trở về Bắc Kinh trong vài ngày tới. Tô Anh đề nghị, đến đây cũng không dễ dàng gì, tìm cơ hội gặp gỡ Cố Thành Phong. Tôi biết cô còn nhớ anh ta. Làm sao họ có thể không quên nó? Nếu không có những tai nạn như vậy, họ đã có được giấy đăng ký kết hôn. Với Cố Chi Nam và Sán Sán, gia đình bốn người đã sống hạnh phúc bên nhau. Chỉ là thình lình xảy ra biến cố khiến bọn họ mất cảnh giác. Hiện tại đều đang ở đảo Nam, Tô Anh hy vọng hai người sẽ gặp nhau. Tô Tần Ý muốn gặp, chỉ là lấy một thân phận và diện mạo khác, sợ rằng người yêu cũ sẽ cảm thấy khó chịu khi chỉ coi là một người xa lạ với cô. Tô Anh cười một cách thần bí, cô đã chôn vùi phần giới thiệu trước đó, và Cố Thành Phong có lẽ đã cảm nhận được rằng cô không còn là Tô Anh ban đầu nữa. Chỉ là, Cố Thành Phong là thổ dân, cho dù thông minh đến đâu, anh ta cũng sẽ không đoán được cô đến từ thế giới khác. Tô Anh cũng muốn biết liệu Cố Thành Phong có cảm thấy quen biết sau khi nhìn thấy Tô Tân Ý hay không. Nhưng Tô Tân Ý vẫn còn do dự. Tô Anh cũng cho là tùy duyên, nghĩ rằng nếu số phận giữa hai người họ không thể phá vỡ, họ sẽ tự nhiên gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trò chuyện đến nửa đêm, Hàn Cảnh Viễn gõ cửa, nhẹ nhàng nhắc nhở. À anh... Sáng mai em còn phải đi làm, không nói chuyện quá muộn. Tô Anh cùng Hàn Cảnh Viễn về nhà, và họ không ngủ được cho đến nửa đêm, phản kháng một cách yếu ớt. Hàn Cảnh Viễn, anh nói rằng ngày mai em phải đi làm, anh có thể dừng lại để em ngủ được không? Người đàn ông khàn giọng nhịn không được dừng lại. Em ngủ, Tô Anh nghĩ thầm nếu cứ biên độ này có thể ngủ mới là lạ. Nhưng ngày hôm sau cô có kinh nguyệt. Và người đàn ông lại thành thật và ngủ ngon lành ôm cô ấy trong tay. Liên tiếp mấy ngày, Tô Anh dành cả buổi sáng trong văn phòng để tiếp quần chúng. Và buổi chiều cùng các đồng nghiệp của cô ở khu vực thuộc trực thuộc giải quyết một số nhiệm vụ cần điều động cảnh sát. Sáng nay vừa mới đi làm, sở trưởng Hách giao cho Tô Anh một việc quan trọng. Tiểu Tô, em đi nông trường một chuyến, hôm nay có một thanh niên có học thức rời đi, xin hãy cẩn thận. Cách chương.